Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 03, Tô Tầm là ngươi kêu sao? Góc truyện audio.com. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, Tô Tầm mở miệng, hắn sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu. Làm phiền ngươi tự mình tới đón ta. Kỳ thật trong lòng của hắn kích động một nhóm, nhưng hắn rút ra thân phận sau hoàn toàn thu được cái thân phận này năng lực. Xử sự không sợ hãi, đại lão khí chất, cho nên hiện tại mới có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Không phải liền cái kia trái tim nhỏ, đã sớm nên phát nổ. Tiên sinh khách khí, đều là ta phải làm. Lý Đào biểu hiện được 10 phần tôn kính Tô Tầm. Hoặc là nói hắn là tôn kính chết đi Triệu Thừa Minh. Mọi người thấy Tô Tầm khí định thần nhàn dáng vẻ, đều là âm thầm tắc lưỡi. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới trong lớp mình thế mà ẩn giấu đi như thế một vị đại lão. Tô Tầm ba cái bạn cùng phòng ánh mắt càng u oán. Giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Bọn hắn cảm giác mình bị vô tình từ bỏ. Nói xong cùng một chỗ thi lại, ngươi lại vụng trộm học bù. Nói xong tốt nghiệp cùng một chỗ thất nghiệp, ngươi thế mà hiện tại liền kế thừa 100 tỷ gia sản. Đại ca, chúng ta còn có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa sao? Vương Cương không hổ là có thể làm phó hiệu trưởng người. Lâm Tràng năng lực phản ứng rất nhanh. Nhìn xem Tô Tầm cười ha hả nói. Tô Tầm đồng học, ngươi đây là giấu thật sâu à. Để cho ta đều là giật nảy cả mình. Nói xong, hắn chỉ vào một bên Vương Đằng nói. Tin tưởng Tô đồng học khẳng định cũng biết hắn. Các ngươi đều là đồng học, tình cảm hẳn là chỗ không tệ. Về sau còn xin Tô đồng học. Không, còn xin Tô tiên sinh có thật nhiều cơ hội chiếu cố một chút ta cái này bất thành khí chất từ. Những người khác là nhịn không được thầm mắng hắn không muốn mặt. Một cái phó hiệu trưởng thế mà có thể có ý tốt nói ra những lời này. Bất quá, để Tô Tầm chiếu cố Vương Đằng. Đám người đột nhiên muốn cười. Nhìn đến vị này phó hiệu trưởng một điểm không tìm hiểu tình huống a. Vương Cương thấy mình nói dứt lời. Vương Đằng còn đứng ở một bên không nhúc nhích. Hắn có chút không vui. Đứa bé này trước kia thật thông minh. Làm sao hôm nay một điểm nhãn lực kình cũng không có chứ. Hắn chừng Vương Đằng một chút. Choáng váng a, thất thần làm gì. Không biết nói chuyện đúng hay không. Bạn học cùng lớp nhiều cơ hội tốt a, bỡ đỡ được Tô Tầm. Về sau tiền đồ đại đại tích có a. Vương Đằng sắc mặt một trận thanh bạch. Đứng tại chỗ hết sức khó xử. Nếu như trên mặt đất có động, hắn khẳng định sẽ không chút do dự chui vào. Quảng cáo, thật mất thể diện. Hắn không cần ngẩng đầu. Đều có thể cảm nhận được bốn phía những cái kia chế giễu cùng ánh mắt hài hước. Rốt cuộc hắn trên một giây còn tại nhục nhã Tô Tầm. Kết quả một giây sau Tô Tầm liền thành ngay cả đại bá của hắn đều muốn quỳ liếm đại lão. Cái này phảng phất mấy cái tát hung hăng quất vào trên mặt hắn. Đau rát, hai gò má nóng hổi. Nói chuyện a, Vương Cương gặp Vương Đằng còn không nói lời nào. Sắc mặt chìm xuống dưới. Hắn coi là Vương Đằng là khỏi bị mất mặt. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nói. Vương hiệu trưởng, ta cũng không có tư cách chiếu cố Vương đại thiếu. Rốt cuộc trong mắt hắn ta chính là cái cả một đời hẳn là tại tầng dưới chót dãy rụa đám dân quê mà thôi. Cái này, Vương Cương cũng là người tinh. Sắc mặt đại biến, đến lúc này, hắn chỗ nào còn có thể không biết chắc là Vương Đằng cùng Tô Tầm có mâu thuẫn. Nghĩ tới đây. Hắn khí không đánh vừa ra tới. Nhìn vẻ mặt lúng túng chất tử. Hắn lửa giận công tâm đưa tay liền là một bạt tai rút tới. Ba, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Vương Đằng gương mặt trong nháy mắt là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ bắt đầu. Còn không mau cho Tô tiên sinh xin lỗi. Vương Cương gầm thét một tiếng. Cái này hỗn trướng. Ngươi là yếu hại chết Vương gia chúng ta a, Tô Tầm những loại người này ngươi có thể đắc tội sao? Chấm. Vương Đằng mím môi, cố nén khuất nhục cùng sợ hãi. Nhìn xem Tô Tầm, thanh âm khô khốc nói. Tô Tầm, ngu xuẩn, Tô Tầm là ngươi kêu sao? Vương Cương lần nữa quát lớn một tiếng. Vương Đằng biến sắc, vội vàng đổi giọng. Tô tiên sinh, đều là ta mắt chó coi thường người khác. Ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên cùng ta đồng dạng so đo. Ta xứng với Tử Câm sao? Tô Tầm một tay ôm An Tử Câm tiêm tiêm eo nhỏ. Nhìn xem Vương Đằng hỏi. Đám người khóe miệng co giật. Đây là giết người chu tâm a. Vương Đằng cố nén khuất nhục, lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Xứng với, tuyệt phối, ông trời tác hợp cho. Lúc nói lời này, hắn trái tim đều đang chảy máu. An Tử Câm một mực là hắn tha thiết ước mơ nữ thần a. Cái này đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau khiêm tốn một chút, miễn cho gây phiền toái cho mình. Tô Tầm đưa tay, ba ba ba, vuốt khuôn mặt của hắn. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ấm áp, cảm thụ được Tô Tầm bàn tay rơi vào trên mặt mình. Vương Đằng trong lòng khuất nhục vô cùng, nhưng là căn bản không dám né tránh. Vâng, ngài giáo dục phải là, vừa mới có câu nói ngươi nói rất đúng. Chúng ta không phải người của một thế giới. Tô Tầm hời hợt nói một câu, phảng phất là đang cùng lão bằng hữu kéo việc nhà đồng dạng. Vương Đằng nghe thấy lời này sắc mặt chợt đỏ bừng. Những lời này là hắn dùng để nhục nhã Tô Tầm. Không nghĩ tới bây giờ lại mình làm nhục chính mình. Tô Tầm không lại phản ứng hắn, mà là nhìn về phía An Tử Câm. Về sau, ngươi chính là bạn gái của ta. Ngữ khí bình tĩnh, hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật. An Tử Câm nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh lên tiếng. Tay nhỏ bất an xoa nắn lấy mép váy. Ngay cả mang tai đều đỏ. Tô Tầm sờ lên đầu của nàng. Ta còn có việc, chờ làm xong liền đến tìm ngươi. An Tử Câm hết sức nhu thuận. Mặc dù trong lòng có vô số nghi hoặc, nhưng cũng biết lúc này không phải nói mấy cái này thời điểm. Tô Tầm tại trên trán nàng hôn một cái. Sau đó nói với Lý Đào. Chúng ta đi thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn sải bước đi ra phòng học. Lý Đào bọn người vội vàng đuổi theo. Hô, thẳng đến tiếng bước chân biến mất về sau. Trong phòng học tất cả mọi người mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Vừa mới Tô Tầm khí chàng đột nhiên phát sinh biến hóa, ép tới bọn hắn có chút không thở nổi. Quảng cáo, ngọa tào, thật không nghĩ tới Tô Tầm mới là lớp chúng ta trên ẩn tàng sâu nhất. Đúng vậy a, đây chính là đại lão ác thú vị sao. Về sau ta lại có thổi ngưu bức tư bản. Tô Tầm sau khi đi, trong phòng học tất cả mọi người đắm chìm trong một cỗ không hiểu trong hưng phấn. Căn bản không để ý Vương Cương vẫn còn. Liền không kịp chờ đợi nghị luận lên. Mọi người im lặng một chút. Vương Cương vỗ tay một cái, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Sau đó hắn giọng một cái nói. Các bạn học, ta hy vọng sự tình hôm nay mọi người có thể giữ bí mật. Đừng đi ra ngoài tuyên dương, miễn cho ảnh hưởng Tô Tầm đồng học bình thường việc học. Các ngươi cũng không hy vọng hắn về sau cũng không tới trường học đi. Cái này là chính hắn suy nghĩ ra được tiểu tâm tư. Tô Tầm trước đó ẩn tàng đến sâu như vậy, nói rõ hắn liền là không muốn để người ta biết thân phận của hắn. Cho nên mình bây giờ tiếp tục giúp hắn làm tốt giữ bí mật công việc, nhất định có thể thu hoạch được hắn hảo cảm. Huống chi trường học biết thân phận của hắn người càng ít, liền không ai cùng mình đoạt lấy lòng hắn cơ hội a. Đám người nghe thấy lời này đều là hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Vương Cương nói có đạo lý, mà lại không trải qua Tô Tầm đồng ý, bọn hắn cũng không dám loạn truyền. Lại thêm Vương Cương lời nói này, đều đáp ứng xuống. Vương Cương gặp mọi người phối hợp như vậy, nở nụ cười, nhìn về phía Vương Đằng, sắc mặt lại âm trầm xuống, lạnh lùng nói, đi theo ta, nói xong, không để ý tới Vương Đằng, liền nổi giận đùng đùng ra phòng học xếp theo hình bậc thang. Vương Đằng mang tâm tình thấp thỏm đi theo ra ngoài, đi ngang qua An Tử Câm bên người thời điểm cũng không ngẩng đầu. Hắn hiện tại thậm chí là không dám nhìn nhiều An Tử Câm một chút. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.